Trong chốc lát, trước một giây còn tại phía dưới vị trí tịch diệt ma linh thình lình kinh hiện đến chết thần tà thú hậu phương. Dịch chuyển không gian chi thuật. Chúng nhân trong lòng lần nữa run lên. Đầu phù thú này lại còn nắm trong tay lực lượng không gian phủ văn chi thuật. Chấn kinh. Hãi nhiên. Cùng với nồng đậm khó có thể tin trải rộng tại mỗi người khuôn mặt. Nhưng không có quá nhiều thời gian dành cho đám người cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp bị phù thú truyền tống đến tử thần chi thú phía sau tịch diệt ma linh đã dương lên trong tay chuôi này khai thiên cự nhận. Kho xoẹt. Liên tục không ngừng lôi kiếp quang diệu du thoán tại cự kiếm trên dưới. Màu tím giật điện trụ giống như nóng nảy lôi mãng. Màu xanh lá hồ quang điện tựa như xinh đẹp linh dây leo. Phong bạo điên cuồng gào thét. Kinh lôi băng thiên. Tịch diệt ma linh hai tay cầm nắm vạn quân lôi đỉnh chi lực, tuyệt thế một kiếm nổi giận chém mà xuống, xé rách không gian, rắn rắn chắc chắc bổ vào vũ thần ẩn biến thành tử thần chi thú trên lưng. Lao tử hôm nay muốn lột ngươi tầng da này. Loảng xoảng. Ngàn vạn to con lôi điện vào hư không bên trong nổ tung, như nở rộ lập thể lưới lớn. Nặng nghề bạo hưởng như muốn xuyên qua bên ngoài sân mảng nhĩ của mọi người. Hùng hồn ngưng thực kiếm mang tựa như bổ phân hỗn độn quan toàn, một kiếm rơi xuống, tử thần chi thú phía sau lưng xương cốt áo giáp đều băng liệt cắt ra, lại liền cột sống thân thể đều lao hãm xuống dưới. Vành! Kiếm chiều đãng không, giống như thần phạt chi nhận. Một đạo ngang qua mấy trăm trượng vết thương khổng lồ lập tức tại tử thần chi thú phía sau lưng khuyết trương vỡ ra tới. Giống! Tử thần chi thú trong miệng phát ra một cái chói thai thét dài, không có gì sánh kịp khổng lồ cự lực nghiêng thế mà xuống. Tại vô số cặp tràn ngập kinh hãi tầm mắt nhìn soi mói, cái kia ngàn trượng thân thể quái vật khổng lồ tựa như một viên rơi xuống đất thiên thạch, hung hăng đụng vào đại hạp cốc thi đấu khu trong lòng đất. Đông dưng, loạn thạch sụp đổ, đại địa đổ hãm, một luồng còn giống như là biển gầm sóng xung kích trực tiếp dẹp yên toàn bộ đại hạp cốc thi đấu khu sân bãi. Chương 1655, Luân hồi địa ngục đạo. Vành. Vô cùng nặng nề mãnh liệt tiếng va đập kinh bạo đại địa. Vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi hẻm núi thi đấu khu mặt đất lần nữa kịch liệt ao hãm xuống dưới một cái to lớn hô trời. Núi lở đất mòn, có thể so với biển động đồng dạng sóng to dư ba lấy nghiền ép tư thái dẹp yên toàn bộ trong hạp cốc bên ngoài. Cương mãnh gió lốc sóng to trực tiếp là nhào về phía bốn phía thính phòng vị. Ước vạn loạn thạch vẩy ra cuồng vũ. Mắt thấy một màn này toàn trường đám người sắc mặt đều là biến. Gia hòa này. Hồng hoang thánh tộc xâm viễn, cựu ưu thánh tộc lâu thính ngữ. Thôn vệ thánh tộc Mạc Nan toàn rất nhiều thánh tộc thiên tài đều đi theo như mày. Chuẩn đế cảnh đỉnh phong. Vậy mà đem đế cảnh cấp bậc vũ thần ẩn lại một lần bạo kích rơi xuống đất. Mạnh a. Viêm Hàn Vũ từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi than nói. Đám người đối với Sở Ngân nhận biết không ngừng tiến hành đổi mới. Từ khuất nhục trung kỳ tỷ, lại đến ngược sát lôi côn siêu cấp hắc mã, lại đến chặn đường long diệt chế bá tấn cấp người. Nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ đến, Sở Ngân có thể có cùng vũ thần ẩn tranh phong lực lượng. Loảng xoảng. Trời cao lôi minh, toàn thân chập trần tử sắc lưu quang tịch diệt ma linh chấp nắm kinh thiên cự kiếm, giống như mang theo thiên uy chiến thần. Nó quan sát phía dưới cái kia rơi vào trong hố trời tử thần chi thú, tiếp lấy cự trưởng cách không hướng xuống tìm tòi, một luồng vô cùng bàng bạc linh dịch lực lại là tiết ra. Xoẹt cạch. Ầm ầm. Trong chốc lát, từng đạo cường tráng như rồng có sừng đồng dạng màu đen cây mây đúng là từ cái kia lòng đất khe đá bên trong lan tràn chui ra. Vũ thần ẩn biến thành tử thần chi thú miệng phun chói thai rít lên, không đợi nó từ trong lòng đất rẽ rủa bò lên, cái kia vô số đạo tản ra cổ lão xâm ám khí hơi thở cự đằng rễ cây nhanh chóng quấn lên đối phương tứ chi, thân thể, cái cổ. Rễ cây dây leo kéo dài tốc độ cực nhanh, lại sinh trưởng lực cực độ kinh người. Một đạo tiếp một đạo chuyển hướng nhánh cán một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Tựa như thiên nhiên quy luật ra tốc hiện ra, tại toàn trường vô số cặp vẫn còn ánh mắt khiếp sợ dưới. Một gốc vô hạn phóng đại khuyết tán đun tùn tán cây phi tốc thành hình. Ông hoa. Quần quận lại tà dị khí tràng dường tán bắt phương thiên địa. Tử thần chi thu không ngừng phát ra kịch liệt rẽ rùa bạo động. Khổng lồ đại thụ hình thành phong ấn chi thế chói buộc lấy đối phương thú thân thể. Một đạo tiếp một đạo to con cây mây cuộn căn tựa như là bạch thuộc cái kia bổ sung rác hút xúc tu. Một vòng tiếp lấy một vòng. Rất có một loại muốn đem vũ thần ẩn biến thành tử thần chi thú nuốt ở bên trong khí thế. Nhìn qua trước mắt cái kia đặc biệt kinh người tràng cảnh hình ảnh. Bên ngoài sân đám người lại đều trợn tròn hai mắt. Đó là tiên, tiên phủ linh thụ. Cùng với Tây Phong Tử ngồi cùng một chỗ thiên ẩn thành thành chủ Triệu Hiên Hùng không hiểu bật thốt lên dò hỏi. Tây Phong Tử bạch mi nhẹ khóa, lại là vẫn còn kinh nghi lắc đầu. Có chút cùng loại, thế nhưng là khí tức này không khỏi cũng quá mức tại lệch tà một chút. To lớn tà thụ chống trời mà lên, tươi tốt cành lá thí như che không ô lớn. Ô! Cùng lúc đó... Ở vào phù thú khác một bên trên không phù thú nhấc lên vô tận phù văn chi lực hướng phía cây kia tà thụ lao xuống thẳng xuống dưới. Ngàn vạn tỏa ra ánh sáng lung linh phủ văn bí lục giao hội trời cao, quanh quẩn tại thân cây trên dưới. Tà thụ tựa như mở ra giữ tận miệng lớn đồng dạng cấp tốc thôn vệ lấy tử thần chi thú thân thể. Phù thú toàn thân rực rỡ hào quang, nó thân thể biến mộng ảo hư mịt mù, như phong ấn hồn đồng dạng ném lấy tà thụ bên trong, thân thể cao lớn cùng với thân cây lấy thịt có thể con mắt tốc độ tiến hành khẳng hợp. Tựa như cự hồn dung nhập. Theo phù thú không ngừng khảm vào tà thụ bên trong, tử thần chi thú chô gặp phải chấn áp liền càng mãnh liệt. Người sau ví như hám sâu đầm lầy vũng bùn bên trong, thân thể phạm vi lớn bị khóa khôn ướt. Giờ phút này, dưới trận các tộc nhân viên đều có chủng kinh ngạc. Không ít người cũng nhịn không được đứng dậy. Vũ thần ẩn phải thua. Không, không thể nào. Không có người sẽ là vũ thần ẩn đối thủ. Các lộ thiên tài yêu nghiệt thần sắc cũng toát ra vô hạn khẩn trương. Nhìn qua cái kia không ngừng bị tà thụ cho nuốt phong ấn tử thần chi thú, Viêm Hàn Vũ, Thần Cảnh Phong, Mạc Nan toàn rất nhiều thánh tộc yêu nghiệt đều là sắc mặt căng cứng. Yêu đồng thánh tộc cái kia một bên, càng là toàn viên khẩn trương. Liên thương một điểm cuối cùng rồi. Thiên lang tinh vệ Nhiêu Phi Loan nắm chặt song quyền, sâu ngưng ngũ quan lại là có chút ngoan lệ. Còn kém một bước cuối cùng. Tà thụ liền có thể phong ấn vũ thần ẩn. Xoẹt cạch. Đông dưng, ngay tại phù thú sắp toàn bộ dung nhập tà thụ bên trong trước một sát na, một đôi sắc bén cốt chảo tựa như dao nhọn đồng dạng từ trong ra ngoài xé mở tà thụ cái kia to lớn chủ cán. Thông suốt. Toàn trường sắc mặt của mọi người đi theo nhất biến. Tính cả lấy tùy ý sụp đổ mảnh gỗ vụn cùng phù văn quang ảnh, tử thần chi thu song chảo lấy xé rách thiên vong chi thế ngạnh sinh sinh đem tà thụ chủ cán bổ ra. Kết. Chói hai tiếng rít khoáy động trời cao, đối phương cái kia đáng sợ bạch cốt đầu lần nữa từ ngàn vạn cây mây quấn quanh bên trong tránh thoát ra ngoài. Hung tàn. Tuyệt đối hung tàn. Vũ thần ẩn trực tiếp là hướng đám người thuyết minh như thế nào thú đạo ngang ngược. Vậy thì muốn phong ấn ta. Quá ngây thơ rồi. Ngươi quá coi thường ta vũ thần ẩn rồi. Kết. Tản ra vô tận bạo ngược khí tức hung uy bay thẳng thiên hà. Tiếp theo, tử thần chi thú toàn thân phát tiết ra nham tương đồng dạng nóng hổi chạy trụ. Địa ngục đạo, dung lô luyện ngục. Lục đạo luân hồi, địa ngục đạo. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, nương theo lấy toàn trường vô số người kinh hãi trái tim, toàn bộ đại hạp cốc thi đấu khu sân bãi đột ngột bảy biện ra quỷ dị vặn vẹo hình. Tựa như không gian chuyển đổi. Giới vực điều động. Hoa. Trong chốc lát, thiên địa kinh biến, vạn vật thất sắc, chỉ gặp lớn như vậy hẻm núi lập tức biến thành màu đỏ sẫm nham tương chi địa. Xung quanh bầu trời đều lâm vào ám trầm bên trong. Tại mặt đất quay cuồng nham tương nhìn thấy mà giật mình. Đây là lĩnh vực chi lực, từ địa ngục luân hồi chi lực sáng tạo ra lĩnh vực không gian. Lĩnh vực chi lực. Nói là như vậy, có thể lĩnh vực này không gian không khỏi cũng quá kinh khủng chút, đám người chỉ cảm thấy hãm sâu tại chân chính dung nham địa ngục bên trong. Không chờ mọi người tới được đến kinh hãi. Từng đạo trồng lên nham tương hỏa trụ lập tức quán xuyên cây kia khổng lồ tà thụ. Nóng bỏng bá đạo ngục liệt diễm nhanh chóng lan tràn ra ngoài, cây kia mấy ngàn thước độ cao tà thụ trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn vệ bao phủ. Lăng ngạo tại hư không bên trên tịch diệt ma linh con người run lên, nó thế trưởng xoay lại, lập tức lệnh phù thú từ cái kia trùng thiên địa ngục hỏa diễm bên trong tránh lui đi ra. Mộng ảo phù thú hư ảnh lần nữa biến ngưng thực, nó giống như một tòa núi lớn đồng dạng bắn đi ra. Khắc khắc, muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy? Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là phong ấn chi thuật? Tử thần chi thú phát ra một tiếng nhe răng cười. Tiếp theo, kỳ cốt chảo cách không vặn một cái, nó dưới thân trong nham tương thông suốt sông ra từng đạo như cự long màu đỏ xích sắt. Phong ấn, địa ngục hỏa. Rầm rầm. Xích sắt hoành không, phong tỏa thương khung. Lập tức nhanh chóng quấn lên phù thú tứ chi, cái cổ. Giống. Phù thú kịch liệt dãy rủa, thế nhưng phảng phất bàn ủi đồng dạng nóng rực xích sắt quả nhiên là không thể phá vỡ, vô cùng to lớn giam cầm chi lực đều tràn vào phù thú thể nội. Sở ngân biến thành tịch diệt ma linh sau lưng hai cánh khẽ động, nó vào hư không bên trong lôi kéo ra hoa mỹ điện mang, phi tốc hướng phía phủ thú vị trí phóng đi. Đồng thời trong tay cự nhận vung lên, muốn hướng phía trên thân nó xích sắt chém tới. Khắc khắc. Tử thần chi thú đặc biệt khinh miệt cười lạnh. Muốn tử phong ấn của ta bên dưới cứu người, không nên quá ngây thơ. Dứt lời, cái kia trói buộc phủ thú to lớn xích sắt đều nắm chặt, tiếp mà, một cỗ cường đại lôi kéo lực bạo khởi, phủ thú đi thẳng tại chỗ. Bị một luồng khó mà kháng cự kinh khủng man lực cho túm nhập xuống phương nham tương bên trong. Ngao. Phù thú kịch liệt dãy rủa, nghiêm nghị gào thét. Nhưng cái kia vô tình xích sắt tựa như đến từ cửu u địa ngục tà ác ma thủ, ngạnh sinh sinh đem phù thú lôi vào nham tương chỗ sâu. Kinh hãi tràn ngập toàn trường mỗi người khuôn mặt. Phù thú cái kia tránh thoát không được dáng vẻ, tựa như chân chính bị kéo tiến như địa ngục làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Vũ thần ẩn cường đại, thật là vượt xa tưởng tượng của mọi người. Địa ngục đạo. Lần thứ nhất xuất hiện,

lấy khinh thường toàn trường tư thái hướng toàn bộ thế giới khởi xướng tuyên cáo. Yêu đồng thánh tộc trở về rồi. Hỗn độn nhất tộc, cũng trở về rồi. Chói mắt quang diệu, giống như cửu thiên tinh thần đồng dạng sặc sỡ lóa mắt. Giờ khắc này, thập đại thánh tộc yêu nghiệt, tận cúi đầu. Giờ khắc này, rất nhiều tông môn thế lực thiên tài, đều là ảm đạm. Có thể tuyên bố kết quả đi. Kẻ nói chuyện là có một đôi mắt đỏ phần thiên đại đế. Còn lại mấy vị đại đế đều là ngầm hiểu. Ngoại trừ luân hồi đại đế vẫn như cũ tĩnh như mặt nước phẳng lặng bên ngoài, hồng hoang đại đế sắc mặt âm trầm như hiện đầy xương hàn. Ẩn nhẫn lâu như vậy. Nhìn chăm chăm ở đây hạ bàn ngồi, chờ đợi cơ hội, ai có thể nghĩ, yêu đồng thánh tộc tâm thú chi huy, trực tiếp là gọi hồng hoang thánh tộc mất hết mặt mũi. Linh vụ phong chi chủ thượng quan vô sách thật sâu thở phào một hơi. Ta tuyên bố, lượt này người thắng trận vì yêu đồng thánh tộc, Sở Ngân. Tuy nói Sở Ngân người mang hai đại huyết mạch giới hạn, nhưng nó hôm nay lại là lấy thân phận của yêu đồng thánh tộc đăng tràng, cho nên trên danh nghĩa, đem hắn phán làm yêu đồng phương này. Phải chăng còn có người khởi xướng công lôi? Thượng quan vô sách tiếp tục nói. Còn công lôi? Toàn trường đám người khẽ giật mình. Tiếp theo, đồng loạt tầm mắt theo bản năng quét về phía thần nhãn thánh tộc thính phòng vị. Liên thưa Bạch Thiển Dư đại tiểu thư đi. Ừm, không biết nàng có thể hay không ra sân. Đi vào trận chung kết người, bởi vì Lục Ngọc Trí cùng Long Diệt vắng mặt, cho nên chỉ còn lại có 8 người. Mặc Nan Toàn, Vũ Thần Ẩn, Sâm Viễn Tam Đại Đỉnh tiêm đoạt giải quán quân lôi cuốn lần lượt đào thải ra khỏi cục. Còn có mặt khác 3 cái danh khí tương đối yếu kém người, nghiễm nhiên là không thể nào lại khiêu khích Sở Ngân uy nghiêm rồi. Như vậy, vẹn vẹn chỉ còn lại có thần nhãn thánh tộc đại tiểu thư, Bạch Thiển Dư. Ý vị sâu xa. Đang ngồi đám người ánh mắt đều có chút không nói được thâm ý. Yêu đồng. Thần nhãn. Cho tới nay túc địch. Giờ phút này, trên trận vẹn vẹn chỉ còn sót Sở Ngân cùng Bạch Thiển Dư hai vị này túc địch. Vận mệnh tua bin, xoay tròn phảng phất vừa đúng. Bạch đại tiểu thư sẽ lên sao? Không thể nào. Liên Vũ Thần Ẩn cùng Sâm Viễn đều bại, nàng không phải là Sở Ngân đối thủ. Nhưng là bây giờ Sở Ngân đã không có át chủ bài rồi, mà lại vừa rồi triệu hoán tâm thú, trạng thái rõ ràng rất chênh lệch, đây là thần nhãn thánh tộc cơ hội. Dưới trận không khí dần dần có chút dao động. Diệp Giao, Tiêu Tiểu Huyền bọn người cái kia bên cạnh đều là vô cùng khẩn trương nhìn xem dưới trận Bạch Thiển Dư. Thiển Dư tỷ tỷ sẽ không đối Sở Ngân ca ca ra tay a? Diệp Giao nói ra. Cái kia chưa chắc đã nói được, Sở Ngân đều như vậy đối nàng rồi. Triệu Thanh Tài thuận miệng tiếp một câu lời nói, lập tức lại bị đến một trận giết người tầm mắt. Ở vào đại hạp cốc trên không Sở Ngân cũng là có chỗ phức tạp nhìn về phía bên ngoài sân Bạch Thiển Dư. Nói thật, chẳng biết tại sao, thời khắc này Sở Ngân vậy mà hy vọng Bạch Thiển Dư đi lên, hắn thậm chí muốn khoảng cách gần nhìn xem nàng. Đương nhiên, ví như Bạch Thiển Dư đi lên lời nói, Sở Ngân cũng sẽ không ra tay với nàng. Đây cũng là có nghĩa là, yêu đồng thánh tộc lấy không được quán quân vị trí. Ngay tại toàn bộ thi đấu khu không khí đều có chỗ khẩn trương thời điểm, Bạch Thiển Dư chậm rãi đứng dậy. Lòng của mọi người dây cung run lên. Nàng nếu ứng nghiệm chiến. Diệp Giao, Long Thanh Dương, Tiểu Tiểu Huyền cái kia bên cạnh lập tức tâm đều lạnh một đoạn. Nhưng, để cho người ta kinh ngạc là, Bạch Thiển Dư cũng không có đi vào thi đấu khu sân bại ý tứ. Nàng nhàn nhạt quét thập phương đế tọa đài một chút. Đặc biệt bình tĩnh nói, thời gian không còn sớm, như không có chuyện gì, thánh tộc đại hội như vậy kết thúc đi. Soạn. Một câu, trực tiếp mặt ngoài thái độ của nàng. Vô số người từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cũng không ít người đối với cái này biểu thị tiếc hận. Đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy hai đại đồng thuật chi chiến. Người suy nghĩ nhiều, Sở Ngân quá mạnh rồi, tuyệt đối thắng được không chút huyền niệm. Không nhất định, ta cảm thấy là Bạch Thiển Dư đại tiểu thư không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Nàng đều bỏ cuộc, người nói thế nào đều được. Ồn ào. Sao động. Theo Bạch Thiển Dư tuyên cáo bỏ quyền, lần này thánh tộc đại hội kết quả cũng không còn có bất kỳ nghi vấn. Sở Ngân, Sở Ngân. Chúc mừng yêu đồng thánh tộc đoạt giải quán quân. Yêu đồng thánh tộc, mạnh nhất. Yêu đồng thánh tộc, tất thắng. Càng nhiệt liệt la lên cùng tiếng vỗ tay bắt đầu tại bát phương vang lên. Không hề nghi ngờ, đó là cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến kết cục. Càng là không dám tưởng tượng kết quả. Trước lúc này, cho dù ai cũng cho rằng lần này thánh tộc đại hội sẽ trở thành yêu đồng thánh tộc các ngộng. Nhất là lôi đình thánh tộc quật khởi. Càng là làm bọn hắn một điểm cơ hội thở dốc đều không có. Hiện tại, yêu đồng thánh tộc, trực tiếp lấy vương giả trở về khí thế, tại trải qua vạn năm mưa gió sau đó, lại một lần nữa đứng ngạo nghễ tại thánh tộc đại hội chi đỉnh. Tốt, tốt, ha ha ha ha, chúng ta là quán quân. Yêu đồng thánh tộc cái kia một bên, đám người đã đều đỏ cả vành mắt. Tứ trưởng lao cái kia khô quắc nếp vốn mặt mò tràn đầy kích động cùng phân chấn. Yêu đồng thánh tộc vinh quang, không chỉ có giữ vững rồi, còn cả gốc lẫn lãi đòi lại lớn lao tôn nghiêm. Đây hết thảy đều phải quy công cho đạo kia tản ra thống trị bá khí tuổi trẻ thân ảnh. Bên thắng, hưởng thụ tiếng vỗ tay cùng vinh dự. Kẻ bại, lặng yên rút lui. Lần này thánh tộc đại hội nhân vật chính, chỉ có Sở Ngân một người. Vũ Thần Ẩn, Sâm Viễn, Mặc Nan Toàn, Viêm Hàn Vũ, Thần Cảnh Phong các loại đám còn lại, đều biến thành vật làm nền. Thập Phương Đế tọa trên đài. Chư vị đại đế cũng đều lần lượt đứng dậy. Thật sự là trận thị giác thịnh yến, không có uổng phí tới. Phần Thiên đại đế giãn nhẹ một hơi thở nói. Ha ha, đáng tiếc. Tinh Thần đại đế nói đến đây câu nói, tầm mắt nhàn nhạt quét về phía Luân Hồi đại đế vị trí. Vốn cho rằng, cái này sẽ là cuối cùng một giới thánh tộc đại hội. Ai có thể nghĩ đến, đánh đâu thắng đó Luân Hồi thánh tộc, tại thời khắc sống còn bị kéo xuống thần đàn. Đi thôi. Phân thân ở bên ngoài quá lâu, cũng có chút tiêu hao thể năng đầu. Ha ha, cái kia ngược lại là, lần tiếp theo tụ như thế đủ, đoán chừng chính là thứ 24 giới thánh tộc đại hội rồi. Đến lúc đó hy vọng Cửu Vũ đại đế có thể tới. Mấy vị đại đế tầm mắt lập tức quét về phía Cửu Vũ đại đế vị trí. Yêu Đồng đại đế cùng Bạch đế là sẽ không lại xuất hiện. Duy chỉ có Cửu Vũ đại đế còn có chút chờ đợi. Chư vị đại đế chậm đã một bước. Đông Dương, ngay tại thánh tộc đại hội sắp tan cuộc thời khắc, Linh Vụ Phong chi chủ Thượng Quan Vô Sách đúng là gọi ở Thập Phương đế tọa trên đài đám người. Thượng Quan Phong chủ nhưng còn có sự tình. Hoàng đế thuận miệng hỏi. Hồi bẩm Hoàng đế. Thượng Quan Vô Sách đầu tiên là nhìn Lôi Đình đại đế một chút, trong mắt lóe lên một vòng chần chờ, lập tức nói ra, từ khi thánh tộc đại hội bắt đầu đến nay, Linh Vụ Phong vẫn tận tâm tận trách, không dám có bất kỳ lời biếng. Có kiện sự tình, hy vọng chư vị đại đế có thể suy tính một chút. Lại nói không sao cả. Còn xin thập đại mạnh nhất thánh tộc tăng thêm một cái danh lạch, đem Lôi Đình đại đế bài vị đi vào. Soạn. Thượng Quan Vô Sách lời này vừa nói ra, toàn bộ thánh tộc đại hội thi đấu khu lập tức xôn xao một mảnh. Đối phương có ý tứ gì? Gây sự tình đâu? Quả nhiên, ta liền biết, làm Lôi Đình đại đế hôm nay xuất hiện ở nơi này thời điểm, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Thượng Quan Vô Sách như vậy tinh minh một người, lần này đã vậy còn quá hồ đồ. Đoán chừng hắn cùng Lôi Đình đại đế đã sớm thông đồng tốt, thừa dịp lần này thánh tộc đại hội cơ hội, đem hắn đẩy lên đế vị. Ai có thể nghĩ đến, lần này bị Yêu Đồng thánh tộc chiếm quán quân, bằng không, khẳng định cũng không phải là muốn tăng thêm một cái danh ngạch dễ dàng như vậy. Có mặt ở đây cũng không khuyết thiếu khôn khéo hạng người. Rất nhiều người liếc mắt liền nhìn ra Thượng Quan Vô Sách ý đồ. Dù sao từ hôm qua, cho tới hôm nay, Lôi Đình đại đế nhập tọa Thập Phương đế tọa đài biểu hiện, đầy đủ nói rõ hết thảy. Nó Lôi Đình thánh tộc chính là muốn thay thế Yêu Đồng thánh tộc vị trí. Nếu như lúc này đoạt giải quán quân chính là Luân Hồi thánh tộc có thể là mặt khác thánh tộc, Lôi Đình thánh tộc khẳng định thuận lý thành chương thay thế Yêu Đồng thánh tộc vị trí. Có thể người tính không bằng trời tính. Sở Ngân trực tiếp là ba trận chiến phong thần. Một đường đăng đỉnh hẻm núi chi đỉnh. Tại không có bất kỳ cái gì lý do đá rơi xuống Yêu Đồng thánh tộc tình huống dưới, chỉ có thể là nói lại cho Lôi Đình đại đế một cái đế tọa đài. Đối với đề nghị của Thượng Quan Vô Sách, mấy vị đại đế nhìn nhau một cái, lập tức lại quét Lôi Đình đại đế một chút. Lập tức, Tinh Thần đại đế nói ra, từ xưa đến nay, chỉ có thập đại mạnh nhất thánh tộc, thêm một cái tựa hồ có chút không ổn, huống chi, 11 đại mạnh nhất thánh tộc, cũng không tốt nghe, đúng không? Thế nhưng là, Lôi Đình đại đế đã thành tựu đế tên, chính là chúng ta nhân loại lĩnh vực phúc, Lôi Đình thánh tộc nên được hưởng này nổi danh. Thượng Quan Vô Sách có nhiều cung kính nói. Cái này nói cũng có chút đạo lý. Hồng Hoang đại đế ngược lại là biểu thị đồng ý. Ta cảm thấy cũng được. Long Huyết đại đế cũng mang theo gậy nhẹ nói. Hai vị này đại đế một khi mở miệng, nhất thời làm dưới trận nhiệt nghị âm thanh không ngừng. Thật nếu nói, Lôi Đình thánh tộc đích thực có năng lực này. Thế nhưng là 11 đại mạnh nhất thánh tộc thật khó nghe, huống hồ, từ xưa đến nay, chỉ có thập đại thánh tộc. Như thế nói đến, chỉ có thể thay thế. Thay thế mới là bản chất. Thăng thêm, vẹn vẹn chỉ là một cái ngụy trang. Đến mức thay thế ai đây? Ánh mắt của mọi người phân biệt quét về phía Yêu Đồng thánh tộc cùng Thần Nhãn thánh tộc. Hiện nay, chỉ có cái này hai đại thánh tộc không có đại đế tọa chấn. Nhất định phải thay thế lời nói. Tất nhiên là từ hai cái này thánh tộc bên trong tuyển chọn. Thế nhưng là, Thần Nhãn thánh tộc thực lực tổng hợp rất mạnh, lại cùng Phần Thiên, Tinh Thần, Đại Hoang thậm chí là yêu vực quan hệ đều phi thường tốt. Lôi Đình thánh tộc hiện tại thật đúng là ăn không vô Thần Nhãn thánh tộc. Đương nhiên rồi, hiện tại ăn không vô, không có nghĩa là về sau ăn không vô. Dù sao có đại đế cùng không có đại đế, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Còn có một cái, chính là Yêu Đồng thánh tộc. Có thể Sở Ngân trước một giây đoạt lấy thánh tộc đại hội quán quân, hiện tại còn muốn thay thế đối phương, chẳng phải là tìm cho mình tội thụ. Đông Dương, đúng lúc này,

càng là liền bốn phía núi non vách đá đều cùng nhau xuyên qua. Nhìn xem vậy liền như là đậu hũ cấp tốc bị xé mở nham thạch vách núi. Trên mặt của mọi người che kín ngạc nhiên. Đế cảnh rồi. Ly Khôn bật thốt lên hoảng sợ nói. Đế cảnh. Tuyệt đối không sai rồi. Tứ trưởng lão trên mặt cũng tràn ra mấy phần vẻ kích động. Thành công. Nhưng, mọi người ở đây vẫn còn phấn chấn thời khắc. Tử Tô Đàm thậm chí cả toàn bộ tử ngự thành phía sau núi trên không đúng là không có bất kỳ cái gì gió gấp mây giận. Phạm vi lớn phong bạo mây đen trong nháy mắt liền thôn vệ trời cao trên không. Loảng xoảng. Buôn lôi gào thét, càn khôn kinh biến. Trước nay chưa có khí tức hủy diệt lồng trời lấp mặt đất xuống. Từng đạo cuồng bạo đến cực điểm tia chớp màu đen tựa như xé rách thương khung cự long lợi trảo. Tận thế lâm thế đồng dạng tráng cảnh, bắt đầu hiện ra khắp cả vô vọng giới nội bộ. Đây là yêu đồng thánh tộc mọi người không khỏi sắc mặt kỳ biến. Mà, tứ trưởng lão cánh tay đều tại bất an run rẩy. Nó lao mắt trở lên, lại là một mặt khó có thể tin. Lớn, đại đế kiếp. Chương 1673, đại đế kiếp. Lớn, đại đế kiếp. Tứ trưởng lão hai mắt trợn lên, một mặt khó có thể tin. Ly Vô Thương, Nhiêu Phi Loan, Long Huyền Sương, Diệp Giao cùng với yêu đồng thánh tộc trên mặt của mọi người đều là tràn ra nồng đậm khó có thể tin. Ù ù. Từ ngự thành trên không trong ngoài, gió báo tụ tập. Toàn bộ vô vọng giới bên trong đều là hôn thiên ám địa, giống như tận thế xâm nhập. Trời cao biến sắc, gió gấp mây giận. Che khuất bầu trời màu đen kiếp vân tựa như là một luồng khuấy động bầu trời cự hình kinh khủng cối xay, bao phủ tại tử ngự thành trong ngoài trên không. Cực độ bàng bạc ngập trời hỗn loạn khí thế càn quét bát phương, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ vô vọng giới. Làm sao có thể? Thiên lang tinh vệ Nhiêu Phi Loan khiếp sợ không thôi. Ly Khôn, Ly Vô Thương rất nhiều yêu đồng thánh tộc cao tầng cũng đều cực độ không thể tin được trước mắt cái kia lật tung thiên địa lôi kiếp phong bạo. Cuồng phong giống như chiều, đáng sợ như vô số đầu lẫn nhau vờn quanh màu đen cự long. Thật là đại đế kiếp. Ly Khôn chau mày, nó nhìn chằm chằm một bên tứ trưởng lao dò hỏi. Người sau hai tay run rẩy, trong đôi mắt giả nua cũng là nồng đậm kinh nghi. Từ xưa đến nay, thế gian xuất hiện qua vô số kinh diễm chắc tuyệt, thiên phú siêu quần yêu nghiệt nhân vật. Nhưng, bất luận là những cái kia kinh thế yêu nghiệt thiên tài, hoặc là huyết mạch cực mạnh nhân tộc đại năng, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể trực tiếp tại chuẩn đế cảnh vượt qua ở giữa đế cảnh, mà thành tựu đế tên. Trước một bước đạt tới đế cảnh, tiếp theo liền đưa tới đại đế kiếp. Loại này án lệ, sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Nhiêu Phi Loan run sợ vừa nói. Không, trong lịch sử có xuất hiện qua 3 lần tình hình như vậy tứ trưởng lão dành cho khẳng định nói. Cái gì? Chúng nhân trong lòng giật mình. Nhưng, tứ trưởng lão sắc mặt quả nhiên vô cùng ngưng trọng. Nó vô cùng nghiêm trọng nói, nhưng là, trong lịch sử xuất hiện qua cái kia 3 lần bên trong, lại là không ai thành công hoàn thành lịch kiếp. Trong đó 2 người, vẹn vẹn chỉ vượt qua đạo thứ nhất đế kiếp. Sau đó liền bị đạo thứ hai lôi kiếp cho đánh nát thành cặn bã, còn có một người, mặc dù tại đông đảo tộc nhân cùng đồng bạn toàn lực trợ giúp dưới, khiêng đến cuối cùng một đạo đế kiếp, nhưng lại tại thời khắc sống còn thời điểm, ngạnh sinh sinh bị lực lượng mạnh nhất đạo kia đế kiếp cho chém nát tử phủ thánh hồn, lại kinh mạch vỡ vụn, cho dù bảo vệ tính mệnh, cũng biến thành phế nhân. Nghe xong tứ trưởng lão lời nói, mọi người đang ngồi người đều toàn viên run rẩy. Liên liên Ly Vô Thương sắc mặt cũng triển lộ ra mấy phần tái nhợt. Đế cảnh cương giả tại thành công vượt qua đế kiếp về sau, có thể thành liền đế tên, tấn cấp làm đại đế. Mà, chưa qua đế kiếp người, có thể là độ kiếp kẻ thất bại, thì như cũ vì đế cảnh. Từ xưa đến nay, bước vào đế cảnh cường giả đồng thời không phải số ít. Như, Quang Mang Thánh Tộc, Hắc Ám Thánh Tộc, Ngũ Hành Thánh Tộc, Thiên Cơ Cung, Linh Vụ Phong rất nhiều tông môn thế lực đều có đế cảnh cường giả sinh ra cùng tọa chấn, nhưng may mắn kinh lịch đế kiếp, thành tựu đế tên người, thế gian này lại là lác đác không có mấy. Nhất là tại vạn năm trước đó, nhân tộc lĩnh vực cùng với thần cấm huyết ngục, bộc phát loạn thế đại chiến về sau, nhân tộc càng là vẫn lạc như tạo hóa đại đế, vang đế các loại mấy vị vang dội cổ kim người qua đường đại đế, cho nên tại nhân tộc đại đế cường giả thì càng ít. Thời gian thấm thoát, từng ấy năm tới nay như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ có một vị lôi đình đại đế an ổn vượt qua đế kiếp, mà thành tiểu đế tên. Nhưng là, lôi đình đại đế là đã đột phá đế cảnh nhiều năm. Nó trải qua vô số tuế nguyện tích lũy, có được phi thường hùng hồn nội tình. Nhìn chung những cái kia thánh tộc đại đế, đều là có chuẩn bị đầy đủ, mới thành tiểu đế tên. Hiện nay, Sở Ngân phía trước chân bước vào đế cảnh, chân sau liền dẫn tới đế kiếp tình huống lệnh mọi người đang ngồi người rất cảm thấy khiếp sợ đồng thời, lại cực kỳ lo nghĩ. Dù sao phía trước 3 cái ví dụ, đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Muốn ngăn cản hắn mới được tứ trưởng lão không hề do dự nói ra. Ly Vô Thương, Nhiêu Phi Loan liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia xóa sạch phức tạp. Thừa dịp hiện tại đế kiếp chưa rơi, là có thể tiến hành ngăn cản. Thế nhưng là, kể từ đó lời nói, cũng liền có nghĩa là Sở Ngân nhất định phải từ bỏ lần này thành tựu đế tên cơ hội. Xuống một lần lại cảm ngộ đại đế kiếp, cũng không biết còn phải đợi tới khi nào rồi. Thậm chí nói, vĩnh viễn cũng cảm giác không đến đại đế kiếp cũng khó nói. Nhanh lên, chớ do dự, tứ trưởng lão nghiêm nghị quát. Hắn tự nhiên minh bạch Ly Vô Thương cùng nhiều phi loan trong lòng đang suy nghĩ gì. Ví như Sở Ngân lịch kiếp thành công, như vậy yêu đồng thánh tộc lại đem có được đại đế tòa chấn. Yêu đồng thánh tộc chắc chắn lại lần nữa quật khởi. Nhưng, tứ trưởng lão lại không dám mạo hiểm như vậy. Ví như thất bại, hậu quả khó mà lường được. Phía trước cái kia 100% tỷ lệ thất bại quá mức chói mắt, Sở Ngân nếu là xảy ra điều gì sai lầm, yêu đồng thánh tộc trực tiếp chính là toàn bộ sập bàn. Mà, ngay tại Ly Vô Thương cùng nhiều phi loan sắp hướng phía Tử Tô Đàm bên kia phương hướng lao đi thời khắc, ông một luồng quần quận mênh mông tử sắc quang trụ thông suốt tại khe nước bên trong phun ra ngoài, không ức chế được phong bạo màu tím trong nháy mắt từ đó tàn phá bừa bãi bát phương. Từng tòa núi non vách đá như gặp phải mọi loại cự lực xung tập, vô cùng tốc độ khoa trương trạng thái bị nghiền nát giải thể. Chuyện gì xảy ra? Chúng nhân trong lòng kinh hãi. Ngay sau đó, một đạo toàn thân tản ra màu tím diễm mang tuổi trẻ thân ảnh lại là thuận gió mà lên, nó tựa như quân lâm thiên hạ vương giả, lăng ngạo vu trường không bên trong, vô tận màu đen vân kiếp phía dưới. Giống. Nương theo lấy trầm thấp hung vật tiếng gầm gừ, một vòng hư ảo màu đen giữ tận thú ảnh mơ hồ tại Sở Ngân sau lưng lưu động. Kết. Đồng thời, lại có một luồng nồng đậm cường thịnh hung tà lệ khí tại Sở Ngân ngoài thân quanh quần lưu chuyển, Sở Ngân cặp kia lóe ra tà mị khí tức yêu đồng, đột nhiên biến giống như thâm nguyên đồng dạng đen như mực. Khí tức này, Diệp Giao cùng Long Huyền Xương biến sắc lại biến. Nguồn gốc từ tại Sở Ngân trên người cái kia cố băng lãnh hung lệ khí tức đặc biệt quen thuộc, đã không phải lần đầu tiên cảm giác được. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế ở trong cơ thể của Sở Ngân tràn ra. Trong hư không mơ hồ có thể thấy được cái kia hư ảo màu đen thú ảnh cùng màu máu ma ảnh, lấy Sở Ngân làm trung tâm, càn khôn rung động, thiên địa đủ loạn, phong bạo tụ tập không gian vặn vẹo đến cực hạn. Trong toàn bộ Tử Ngự Thành tất cả mọi người đều là cảm nhận được một luồng thẳng vào sâu trong linh hồn run rẩy cùng uy áp. Thì ra là thế, tứ trưởng lão vừa sợ lại rung động, là bọn chúng khai ra đại đế kiếp. Có ý tứ gì? Đám người càng là không hiểu. Nhưng tứ trưởng lão đã không có dư thừa giải thích thời gian, nó lần nữa quát to, lập tức ngăn cản hắn. Ầm ầm. Tứ trưởng lão bên này vừa dứt lời, cái kia quay cuồng màu đen trong mây đen lập tức lôi quang thế nào hiện, giống như vô tận thần mang xe rách, một tấm to lớn màu bạc lưới điện bao phủ xuống. Đáng chết, không còn kịp rồi, tứ trưởng lão kinh sợ không thôi. Phong lôi gào thét, đâm thủng bầu trời. Vô số hoa mỹ lôi mang vù phi nhanh di động bên trong giáo hội thành một đạo ngang qua trăm trượng đường kính to lớn giật điện trụ hướng phía Sở Ngân vào đầu bổ tới. Kinh khủng lực hủy diệt lại là lệnh Ly Vô Thương, nhiều phi loan hai vị này yêu đồng đại đế tọa hạ cận vệ đều cảm thấy da đầu run lên. Loảng xoảng. Quán nhĩ dục vọng mặc nổ vang rung trời chấn lật trời cao, cuồng bạo đến cực điểm đạo thứ nhất đế kiếp rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân của Sở Ngân. Ước vạn lôi mang từ đó nở rộ. Vô số lưới điện bạo liệt nổ tung. Cái kia Tử Tô Đàm trên không, lập tức kinh hiện vô số đạo hẹp dài màu đen vết nứt không gian. Đám người hai mắt trợn lên. Nhưng, một giây sau, tứ trưởng lão bọn người càng là kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp Sở Ngân toàn thân hồ quang điện chập chờn, tại như vậy kinh khủng lực lượng hủy diệt sông tập dưới, nó lại là ví như tảng đá không lệch không rời đứng ở tại chỗ. Kháng trụ Ly Khôn hoảng sợ nói. Chương 1674, tử vong cấm khu. Khiêng, kháng trụ rồi. Ly Khôn không nhịn được hoảng sợ nói. Nhìn qua cái kia đứng ở ngàn vạn lôi mang bên trong đứng vững vàng bất động, giống như tảng đá tuổi trẻ thân ảnh, tứ trưởng lão, Ly Vô Thương, nhiều phi loan các loại một đám yêu đồng thánh tộc đám người đều là quá sợ hãi. Làm sao làm được? Nóng nảy màu bạc hồ quang điện bơi loạn tại trên thân của Sở Ngân, mà đối phương lại là liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Suy suy. Lập tức, tại mọi người như ánh mắt khiếp sợ dưới, cái kia từng đạo dày đặc dòng điện hồ quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ hợp vào Sở Ngân thể nội. Nó thân thể tầng ngoài làn da đều ẩn ẩn hiện ra óng ánh quang diệu, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như là khảm nạm lấy vô số rất nhỏ kim cương. Đế kiếp tại cường hóa nhục thể của hắn. Bên trong một cái yêu đồng thánh tộc cao tầng đều, đại đế kiếp giáng lâm đều sẽ mang đến gần như hủy diệt lực lượng trùng kích. Mà tại lịch kiếp đồng thời, cái kia tựa như thần phạt đồng dạng lực lượng xâm nhập cũng sẽ trên phạm vi lớn cường hóa lịch kiếp người nhục thân. Ví như tẩy cân phạt thủy, gột rửa đối phương thể nội tất cả tạp chất. Đế kiếp đã nương theo lấy nguy hiểm cực lớn, lại làm cho người hướng tới lại si mê. Tựa như là nghịch thiên mà đi. Chỉ khi nào chịu đựng lấy thiên uy thần phạt, nhưng lại là được ích lợi vô cùng.